Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1161, đột biến. Góc truyện audio.com. Nhất tọa U Tĩnh Viện Lạc. Trong nội viện có nhất tọa hồng sắc lưu ly đỉnh 4 tầng lầu các. Góc dưới bên trái có một vài trượng hố to động. Trên mặt đất tán lạc một chút màu xanh nhạt lá cây. Lầu các trước tấm biển trên viết Ngũ Long Các, ba chữ to, linh quang lập lòe, vô cùng dễ thấy. Nhất cái màu xanh nhạt màn sáng bao lại cả tòa lầu các. Bốn tên tu sĩ ngay tại công kích màn ánh sáng màu xanh. Cầm đầu là Tôn Dung Dung. Nàng thúc đẩy một bả trường đao màu tím. Nhẹ nhàng vung lên, một mảng lớn tử sắc quang lưỡi đao bắn ra. Chém vào tại màn ánh sáng màu xanh phía trên. Trận pháp không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Căn bản ngăn không được bọn hắn công kích. Cũng không lâu lắm. Màn ánh sáng màu xanh tựu vỡ vụn. Đúng lúc này, Tôn Dung Dung trong ngực vang lên một trận tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. Tựa hồ là phát hiện gì cái gì. Nàng vội vàng lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc trận bàn. Trận bàn mặt ngoài có nhất cái dữ tợn yêu thú đồ án. Phát ra từng đợt tiếng thú giống gừ gừ thanh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau Tôn Dung Dung trên tay trận bàn phá hết. Vương Hữu Vi bọn người đi đến. Không thấy được Thanh Diễm phu nhân cùng Kim Đao thượng nhân. Vương Hữu Vi bọn người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Xem ra bọn hắn thắng cược. Tôn Dung Dung bọn người rất cẩn thận. Trên đường bố trí nhiều đạo cấm chế. Không biết là phòng bị bọn hắn vẫn là phòng bị Lục gia. Mượn nhờ Âu Dương Minh Nguyệt trên tay Xích Nguyệt Châu, bọn hắn dễ dàng xuyên qua mấy đạo cấm chế. Bất quá vẫn là xúc động một đạo trận pháp, chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Vương đạo hữu, là các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tôn Dung Dung nhíu mày, hơi kinh ngạc nói, bọn hắn bày ra cấm chế chủ yếu là vì phòng bị vương gia. Không nghĩ tới vương gia tu sĩ vẫn là giết tới nơi này tới. Hừ, chúng ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này? Người gặp có phần, chúng ta cũng không tham lam. Chỉ cần đệ tứ tầng đồ vật. Vương Hữu Vi trầm giọng nói. Ngũ Long cung lối vào bị phong kín. Bọn hắn ra không được. Nếu là giết chết Tôn Dung Dung bọn người. Thanh Diễm phu nhân cùng Kim Đao thượng nhân giết tới. Chắc chắn sẽ không buông tha Vương Hữu Vi bọn người. Quảng cáo, không phải vạn bất đắc dĩ. Vương Hữu Vi không muốn vạch mặt, thế không bằng người, liền muốn chịu đựng. Nếu như hắn không có đoán sai, đệ tứ tầng khẳng định có đồ tốt, liền không biết là cái gì. Tôn Dung Dung bốn người sắc mặt rất khó coi. Bốn người bọn họ không dám nói là Vương Hữu Vi đám người đối thủ. Vậy liền nói xong, các ngươi chỉ cần đệ tứ tầng đồ vật. Tôn Dung Dung làm một cái thủ hiệu mời. Chờ sư môn trưởng bối đuổi tới. Lại cùng vương gia tu sĩ trở mặt cũng không muộn. Hiện tại trở mặt không có gì tốt chỗ. Khó được Tôn Dung Dung như thế thức thời. Vương Hữu Vi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn thả ra hai con khôi lỗi thú. Đi vào Ngũ Long Các. Cũng không có cái gì dị thường. Vương gia tu sĩ đi đầu đi vào lầu các, Tôn Dung Dung bốn người theo sát phía sau. Trong lầu các bố trí cổ điển, ngay phía trước trưng bày một chương Ngũ Long chân nhân chân dung. Còn có một chương bàn thờ, tầng thứ hai trưng bày mười mấy món linh quang lòe lòe pháp bảo. Vương Quý Dục đám người ánh mắt có một ít lửa nóng. Đây chính là mười mấy món pháp bảo, có thể bày ra ở chỗ này pháp bảo. Tuyệt đối không phải phổ thông pháp bảo. Mỗi một món pháp bảo đều có trận pháp bảo hộ. Muốn đoạt bảo, chỉ có thể chậm rãi phá cấm. Vương Hữu Vi cũng có chút tâm động. Bất quá hắn rất rõ ràng. Thật cầm những này pháp bảo. Bọn hắn chỉ sợ không có cách nào rời đi Ngũ Long Cung. Tầng thứ ba thanh sắc bàn thờ bên trên. Trưng bày 10 cái tinh mỹ hộp ngọc. Mỗi một cái hộp ngọc đều có trận pháp bao lại. Đi vào đệ tứ tầng. Treo trên vách tường mười mấy tấm chân dung. Vẽ lên đều là tu sĩ. Bên cạnh bọn họ đều có giao long làm bạn. Một chương dài hơn một trượng thanh sắc bàn thờ bên trên. Phía trên trưng bày nhất cái thanh sắc bình ngọc cùng mười mấy cái ngọc giản. Nhất cái màu xanh nhạt màn sáng bao lại bàn thờ. Mặt ngoài phù văn chớp động. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt phân biệt điều khiển phù binh. Tam giai khô lỗi thú công kích màn ánh sáng màu xanh. Kỳ quái là, màn ánh sáng màu xanh trực tiếp hấp thu bọn hắn công kích. Đây là thôn linh trận. Cần hấp thu đủ nhiều công kích. Mới có thể phá mất cấm chế. Tốc chiến tốc thắng đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhận ra cấm chế lai lịch. Gia tăng công kích. Ngoài thông đạo mặt, Thanh Diễm phu nhân nhìn qua mặt khác tam cái thông đạo. Thả ra một đầu toàn thân trắng như tuyết hồ ly. Màu trắng hồ ly trong hư không nhẹ ngửi mấy lần. Dừng ở Vương Hữu Vi bọn người tiến vào thông đạo. Nguyên Anh tu sĩ tự nhiên lưu lại một tay. Đã sớm cân nhắc đến Vương Hữu Vi bọn người khả năng đường cũ trở về. Nàng đã sớm tại một tên vương gia tu sĩ trên thân động tay động chân. Xem ra, bọn hắn không có tiến vào lúc đầu thông đạo. Thanh Diễm phu nhân một chút do dự. Ngón tay búng một cái. Một đoàn ngọn lửa màu xanh đánh vào một đạo màu xanh nhạt màn sáng bên trên. Màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt tán loạn. Cái thông đạo này là Vương Hữu Vi bọn người ngay từ đầu tiến vào thông đạo. Chỉ cần bài trừ cấm chế liền có thể đoạt bảo. Nếu là đi Vương Hữu Vi bọn người chỗ thông đạo, khẳng định sẽ phát sinh xung đột. Có ẩn số, cẩn thận lý do, nàng dự định đi Vương Hữu Vi bọn người phía trước thông đạo. Coi nàng thực lực, cấm chế ngăn không được nàng. Nàng dẫn người đi vào. Cũng không lâu lắm, Kim Đao Thượng Nhân từ trong thông đạo đi ra. Thần sắc hưng phấn, hắn đặt được một đầu tứ giai giao long hài cốt. Có thể luyện chế thành thi khôi. Tương đương với nhiều một vị Nguyên Anh kỳ giúp đỡ. Cái này nhưng so sánh pháp bảo gì cùng đan dược mạnh hơn nhiều. Dùng tứ giai giao long hài cốt luyện chế thành thi khôi. Phổ thông pháp bảo khó thương. Hắn pháp quyết vừa bấm. Mỗ cây cột đá trên sáng lên một trận yêu ớt hoàng quang. Một đầu lớn chừng bàn tay hoàng sắc linh bướm hiện ra thân hình. Hoàng sắc linh bướm kích động cánh. Dừng ở Thanh Diễm phu nhân tiến vào thông đạo. Vi phu nhân tiến vào vương gia tu sĩ tiến vào thông đạo. Hắc hắc, vậy lão phu liền tiến vào một cái khác cái lối đi. Quảng cáo, Kim Đao Thượng Nhân cười hắc hắc. Dẫn người đi tiến Tôn Dung Dung chỗ thông đạo. Hắn không muốn cùng Thanh Diễm phu nhân nổi tranh chấp. Cứ như vậy, Kim Đao Môn cùng Tán Tu Minh đều có thể đạt được hai phần bảo vật. Lục gia một phần, về phần vương gia, hắn cũng không có để ở trong lòng. Thật gặp được trọng bảo, hắn cũng sẽ không cùng vương gia tu sĩ khách khí. Kim Đao Môn có tam vị Nguyên Anh tu sĩ, không thua bởi vương gia. Ngũ Long Cung đem bảo vật tách ra cất giữ. Không biết có phải hay không là vì dự phòng thế lực đối địch cướp đi bảo vật. Ngũ Long các bên trong, Vương Hữu Vi bọn người phá hết cấm chế, lấy đi hai cái bình sứ cùng ngọc giản. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang. Vương Hữu Vi bọn người trong lòng giật mình, chẳng lẽ lại Tôn Dung Dung bọn người xúc động cái gì cấm chế hay sao? Cả tòa Ngũ Long các đung đưa kịch liệt, phảng phất muốn nứt toác ra. Hư không phát ra ong ong, trầm đục. Vương Hữu Vi bọn người cảm giác một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng chen đến. Hộ thể linh quang cuồng thiểm không ngừng, thân thể tựa hồ muốn bị nghiền nát. Bí cảnh bên ngoài, Vương Thanh Linh bọn người ngay tại nói chuyện phiếm. Trên người Ngũ Long lệnh bỗng nhiên phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Ngũ Long lệnh cuồng thiểm không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Bí cảnh xuất biến cố gì rồi? Vương Thanh Linh nhướng mày. Khốn hoặc nói, có thể là bọn hắn xúc động một loại nào đó cấm chế cường đại đi. Mau mở ra cửa vào. Đón hắn nhóm ra, Thanh Nguyệt tán nhân sắc mặt đại biến. Trầm giọng nói, hắn nhưng là rất rõ ràng. Sư phó của hắn Thanh Diễm phu nhân tại tiểu bối trên thân thi triển phụ thân đại pháp. Khó đảm bảo cái khác nguyên anh tu sĩ không có thi triển phụ thân đại pháp. Đoán chừng là bọn hắn đấu pháp dư ba dẫn đến bí cảnh xuất hiện biến cố đi. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.